Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 633, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Sơ thắc mắc, ơ cha hồi nhỏ không phải không biết chữ sao? Nãi bảo ngày trước trong nhà nghèo, chỉ có tam thúc biết chữ, giờ nhà có tiền thì ai cũng phải biết chữ. Kiều Triều khựng lại, suýt quên, ý ta là ta học vài tháng là biết viết văn chương, còn con học lâu thế mà vẫn chưa biết hết chữ. À, vậy nương con thì sao? Nương con so với ta thì kém một chút thôi. A Sơ nói, nương biết bê, á, n cung, còn biết trồng trọt. Kiều Triều, ta cũng biết bê, á, n cung, ta cũng biết trồng trọt, nhưng trồng không tốt bằng nương con. Vậy nương vẫn giỏi hơn, nương trồng cái gì là được cái đó. Nhưng nương vất vả quá, lần trước nương đi núi gặp con hổ lớn, về còn bị bệnh. Cái gia hổ đó là trưởng thôn cho nương. A Sơ nhắc lại chuyện trước đây. Kiều Triều chưa hề biết việc này, hắn ngồi xuống hỏi. Con hổ nào, còn bệnh gì nữa? A Sơ nghĩ đến lúc nương bị bệnh, nước mắt trực trào. Nương đi trong núi gặp con hổ lớn, trời mưa, nương bị bệnh, A Sơ sợ lắm, hu hu hu. Nói rồi bật khóc, đúng lúc Trần Nguyệt trở về. Sao lại khóc, không muốn viết chữ nên làm bộ khóc hả? Kiều Triều nhìn sang nàng, nó nói chuyện trước đây nàng bị bệnh nên khóc. Còn con hổ nữa, chuyện đó là sao? Sao ta không biết gì? Trong mắt Kiều Triều hiện rõ nỗi đau lòng. Nương tử bệnh, nhi tử còn nhỏ lại sợ hãi, mà hắn thì không có ở nhà. Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng. Trần Nguyệt vỡ lẽ, chuyện đó à, không sao đâu. Nàng xoa mặt A Sơ, đừng khóc, lớn rồi còn khóc, nương chẳng phải đang khỏe mạnh đây sao? Đừng tưởng khóc là không phải viết chữ. A Sơ, Kiều Triều nói. Nó sợ hãi đấy, còn nhỏ mà cha không ở nhà, hắn xoa đầu con. Từ nay về sau cha sẽ luôn ở đây, không để nương con phải sinh bệnh nữa. Trần Nguyệt đáp, lần ấy chỉ vì mắc mưa nên bệnh thôi, sau đó cũng khỏe lại rồi, mà hôm đó khuya khoắt chính nó đi gọi người đấy. Kiều Triều vừa ôm nương tử, vừa ôm nhi tử, thở dài. Giá như lúc đó ta ở nhà thì tốt rồi. Trần Nguyệt cười nhẹ, nếu huynh ở nhà thì nhà mình cũng chẳng sớm xây được căn nhà lớn như bây giờ đâu. Ta vẫn thích căn nhà lớn này mà. Kiều Triều, mùa xuân tới nhanh chóng, việc đồng áng bắt đầu, lương thực, rau củ, trái cây đều phải gieo trồng. Ngoài những người hầu trong nhà, Kiều gia còn phải thuê thêm người làm. Những việc này giao cho Kiều Đại lo liệu, còn Kiều Nhị và Kiều Tam thì tập trung quản lý các cửa hàng ở huyện thành. Vì đang chuẩn bị mở thêm cửa hàng thứ hai, ngoài việc trông coi cửa hàng, họ còn phải thuê người làm. Họ không thể cứ vì chuyện nhà mà đóng cửa hàng, nên đã quyết định thuê thêm người trông tiệm. Còn nô bộc trong nhà vẫn chỉ lo việc nhà, chủ yếu là làm việc nhà, còn việc trồng trọt thì quá sức đối với họ. Kiều Triều đi dạo quanh nhà, nghĩ đến lúc trước khi còn ở quân doanh, nhiều binh lính bị thương rồi chẳng thể ra chiến trường được nữa, đành phải về quê. Nhưng nhiều người trong số họ tàn tật, không biết phải sống sao. Kiều Triều kể chuyện này với Trân Nguyệt, ta muốn mời mấy người lính xuất ngũ về giúp mình làm ruộng, nàng thấy sao? Trân Nguyệt hỏi, lính xuất ngũ sao? Ừ, có người mất một tay hoặc một chân, nhưng làm việc nhẹ thì chắc không vấn đề gì. Như cấy mạ chẳng hạn, chỉ cần một tay là làm được. Giống như nhị ca ấy, huynh ấy vẫn giúp nhà chúng ta nuôi lợn đấy thôi. Trân Nguyệt gật đầu, cũng được, còn có thể làm cỏ, gánh nước tưới cây. Nhưng mấy việc đó cũng khá vất vả. Nếu họ đồng ý thì tất nhiên là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều nói tiếp, ở phủ An Bình, ta quen vài người, không biết gia cảnh họ thế nào. Nếu họ đồng ý đến đây thì sao? Cách Trương,